tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà mi nhầm đợi lâu chưa? Mình bước vào với vẻ mặt hết sức thỏa mãn. Em còn tưởng anh bỏ em ở nhà một mình. Uyển Nhã dỗi, Nhã Nhã ngoan, anh sao dám bỏ em một mình? Mình cười, sao hôm nay anh lạ thế? Uyển Nhã, lạ sao? Mình nhíu mày, đúng đó, anh hình như đang rất vui thì phải. Uyển Nhã, vui sao? Mình, mọi hôm em thấy mặt anh lạnh như tiền, ít nói lắm cơ mà, sao hôm nay lạ dữ? Uyển Nhã, không có gì đâu, mình, chị dâu đâu? Uyển Nhã mặt gian, chị dâu nào? Mình co mày, anh không biết. Uyển Nhã, làm gì có, anh còn chưa có người yêu, huống chi là lấy vợ, em bớt nói linh tinh đi. Mình, chị Quỳnh Anh ý. Uyển Nhã, Quỳnh Anh, mình co mày, anh với chị Quỳnh Anh dính nhau như sam, kiểu gì chị Quỳnh Anh chả là chị dâu em. Uyển Nhã cười cười mặt gian, em vớ vẩn ít thôi, anh với Quỳnh Anh là bạn. Mình cương quyết nhưng trong lòng cười vui. Bó tay, cứ giấu em là em anh mà lại không biết. Uyển Nhã, mình co mày, anh thích chị ấy thật sao? Uyển Nhã cười, em bớt nói đi. Mình cáu, anh trả lời đi, em sẽ bớt nói thôi. Uyển Nhã, không phải chuyện của em. Mình ơ, Uyển Nhã, lần xem mặt thế nào rồi? Mình, không tốt. Uyển Nhã, sao lại không? Mình, hình như anh ta không để ý tới em. Uyển Nhã, anh chịu rồi. Mình, anh phải giúp em thích anh ta thật thích lắm ý. Uyển Nhã, này Nhã Nhã, anh đã sắp xếp giúp em rồi còn gì, phần còn lại do em tự giải quyết. Mình, anh Minh à. Uyển Nhã, lằng nhằng quá, nói cho anh biết hắn là người thế nào. Mình cáu, em tưởng anh sắp xếp thì anh phải biết rõ chứ. Uyển Nhã mở to mắt, anh không rảnh. Mình, anh không rảnh là do chị dâu chứ gì. Uyển Nhã kích im, có muốn giúp không? Mình chỉ tay vào mặt Uyển Nhã. Có, Uyển Nhã luống cuống, nói, Minh, anh ý tên là Trần Anh Quân, con trai tập đoàn GI, vô cùng đẹp trai. Uyển Nhã nói mà cứ lâng lâng, Trần Anh Quân, anh ta bao nhiêu tuổi? Mình nhíu mày vài cái, hình như là 16T học lớp 10A2 trường Star đó. Uyển Nhã cười tươi, vậy sao? Mình giật giật mày, đúng, anh có quen anh ta không? Uyển Nhã, có, Minh, vậy anh giúp em. Uyển Nhã, để xem đã, Minh mặt gian nghĩ sắp có kịch hay. Vâng, Uyển Nhã cười, à mà chị Quỳnh Anh không biết em về sao? Uyển Nhã thắc mắc, biết chứ, Minh, sao chị ý không đến đây? Uyển Nhã, Quỳnh Anh bận. Minh gằn giọng, em gọi chị ý. Uyển Nhã rút máy ra gọi, Minh không ngắn vì Minh muốn nó xa hắn, càng xa càng tốt. Lời yêu thương hôm qua em đã trao, cho con tim anh thật hạnh phúc, nụ cười em xinh hơn bao ánh dương, khắc lên cho tôi là tên em, làn gió về lạnh buốt hồn làm con tim anh tái tê. Có lẽ hôm qua anh đã mơ. Mà bây giờ nào có ngờ tình yêu trong tôi đã vỡ. Ai cho tôi biết đây? Giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người giả dối với tôi bao nhiêu lâu nay. Em, giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người giả dối với tôi bao nhiêu lâu nay. Em, đã mang cơn mơ tôi đi. Tắt đèn, only see, alo, nó, chị Quỳnh Anh à. Uyển Nhã, á, Nhã Nhã nhớ chị không? Nó cười, có, Uyển Nhã, gọi chị làm gì thế? Nó, hôm nay em về chị không đến chúc mừng em sao? Uyển Nhã nhăn mặt, ừ thì, chị bận, để lúc khác nhé. Nó, không, em không biết đâu, chị đến đi, em chỉ ở đây vài ngày thôi. Uyển Nhã, nó, em không biết đâu. Uyển Nhã, nếu chị đi chị sẽ gọi lại. Nói rồi nó dập máy luôn. Cái chị này bận gì không biết. Uyển Nhã lào bào, anh Minh, anh có biết không? Uyển Nhã liếc sang Minh, anh không biết Quỳnh Anh có sang không? Minh lắc đầu, chị Quỳnh Anh nói đợi một chút chị sẽ gọi lại. Uyển Nhã, vậy thì đợi thôi. Minh, tại bệnh viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ đi, không có cô tôi không chết được đâu. Hắn, nhưng mà, nó, không sao, tôi sẽ gọi Duy đến. Cô cứ đi, hắn cười, ừ thì anh nhớ cẩn thận đó, tôi đi đây. Nó vẫy, vậy bao giờ cô quay lại? Hắn hét, 10 giờ nhé, nó hét lại, ừ, hắn nói nhỏ rồi hắn ngả xuống giường từ từ nhắm mắt lại ngủ một giấc. Cách chương.